vậy nên hắn đành phải bày trò hư trương thanh thế để tận dụng thời gian an thần định khí. Ngầm điều tức được ít lâu, mục quang quét quanh, thấy Yến Tiểu Tiên nằm cuộn tròn dưới đất, thân hình khe khẽ run lên, Sở Dịch lửa giận bùng phát, bất ngờ cười lớn, giấc mông thiên thu, làm nên nghiệp lớn, đế quốc Đại Tần vạn đời. Khởi đầu từ ngày hôm nay, thuận chẫm thì phát, nghịch chẫm ắt phong, các ngươi còn không mau khấu đầu thần phục. Những tiếng cười này vận dụng chân khí toàn thân, vang vọng như sấm rền bên tai. Quần ma trong đầu kêu lên ong ong, tựa hồ đứng không vững. Có vài tên chân khí còn kém nhất ruột gan như bị xé ra. Hai gối mềm nhũn quỳ khuỵu chân dưới đất, Sở Dịch trong lòng khoái chí, lặng lẽ dùng thuật truyền âm. Nương tử, đến lượt nàng lộ diện rồi, ngoan ngoãn làm theo lời ta, không thì chớ có trách phu quân độc thủ vô tình. Tiêu Vãn Tình bị hắn khẽ vỗ lên vào bối tâm, kinh mạch được giải khai, a lên một tiếng, mặt hoa tái mét, run rẩy nói, sư tôn, các vị tiền bối thần môn, anh ta ông ta đích xác là Tần Thủy Hoàng bệ hạ. Nô ra tận mắt thấy ngài từ trong quan tài sống dậy. Bốn phía lại ồ lên. Bị thần uy của Sở Dịch chấn khiếp, lại nghe thấy lời này, quần ma không khỏi nửa tin nửa ngờ. Tiêu Thái Chân và Lý Huyền nhìn nhau, tâm tư bấn loạn, ẩn ước trong đó có gì đó không thỏa đáng. Bất chợt bà nghĩ, lẽ nào lời sấm truyền ấy là thực? Thân thể khẽ run lên, nhịp tim trong thoáng chốc như ngừng lại, tựa hồ không thở nổi. Ý nghĩ chưa dứt, bỗng nghe Tiêu Vãn Tình trầm thanh ngâm. Từ linh xuất hiện, bát hoang tan tành, nhị thập bát tú rong chơi thiên hạ, thanh long ngâm, bạch hổ giống, chu tước huyền vũ chấn động chín châu, đài sen hạ, thiên đế sinh, 33 ngày đất trời biến sắc, ma môn quần yêu lập tức vẻ mặt biến đổi, một tên kêu thất thanh, đài sen hạ, thiên đế sinh, 33 ngày đất trời biến sắc lẽ nào tiểu tử này lại là do quá căng thẳng. Tiếng nói bị nghẹn lại. Còn nửa câu nữa không thể nói hết ra. Không sai, Tiêu Vãn Tình nghiến răng. Nói từng chữ một, anh ta không chỉ là Tần Thủy Hoàng phục sinh, mà còn là Si Vưu Đại Đế chuyển kiếp. Lời này tựa sấm sét chấn động đất trời. Quần yêu mắt trợn trừng miệng há hốc. Không thốt nên lời, năm ấy Tần Thủy Hoàng gồm thâu lục quốc, luyện binh đốt sách, tiêu hủy hoàn toàn lịch sử ma môn từ thời thượng cổ. Tu chân hậu thế tuy càng ngày càng nhiều người trầm luân vào ma đạo. Nhưng đối với cái gọi là nguồn gốc thần môn, không biết chút gì trong lịch sử, đến Sở Cuồng Ca là kỳ tai ngàn năm của ma môn cũng không ngoại lệ. Những năm gần đây, Tiêu Thái Chân, Lý Huyền cố gắng gây dựng lại thần môn. Từ khi Si Vưu Đại Đế tranh ngôi thất bại, Dư Đảng đã sáng lập ra thần môn. Quyết tâm khôi phục thần đế ngũ tộc chế độ luôn là điều tâm niệm của những kẻ cầm đầu ma môn. Còn chuyện liên quan tới Tần Thủy Hoàng thì được ẩn đi không đề cập đến. Dưới tài luồn kim dẫn chỉ của họ, các tông phái ma môn cuối cùng đã đoàn kết một lòng. Ước định cùng đối phó với các phái Phật đạo, đoạt lấy Hiên Viên Lục Bảo, giải khai phong ấn tứ linh, sau đó khôi phục chế độ ngũ đế. Phân chia thiên hạ, cùng hưởng Hiên Viên Tiên Kinh, lời sấm truyền vài ngàn năm trước này cũng theo đó mà lưu truyền. Trở thành lời ca dao mà kẻ nào trong ma môn cũng đều thuộc nằm lòng. Còn về giải khải phong ấn của nhị thập bát tú, yêu thú hoành hành, thiên hạ đại loạn, ma môn lại càng tin tưởng chắc chắn hơn nữa. Cách chương.